Đại tế tửu đang ở phía trước, cùng Ngọc Diện Độc Vương của Sở Thái Y kiểm tra ruộng thuốc. Trong lòng Tần Mục thoáng động, Gia Gia Dược Sư cũng ở nơi đây. Hắn không phải có một đám giai nhân Thái Hậu Nương Nương và sao? Lẽ nào Tô Thượng Khanh cùng hắn cũng có một chân? Phi phi, ta làm sao có thể nào ở sau lưng oán thầm Gia Gia Dược Sư? Cách chương.